Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, cửa thành kinh biến. Thương Nguyệt Môn, Long Thiên ánh mắt ngưng tụ, cũng theo đám người tránh sang một bên. Những người này thân mang Thương Nguyệt Môn đặc thù phục sức. Thiên Khôi Đế Quốc có chút kiến thức người đều là nhận ra. Đây cũng là bọn hắn mạnh mẽ đâm tới lại không người dám biểu thị bất mãn nguyên nhân. Nhưng là, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, những này trang phục hán tử xông ra đám người về sau. Vậy mà ngoài dự liệu quay người bọc đánh trở về, ẩn ẩn đem tất cả mọi người bao vây lại, những này trang phục hán tử đều là đầy người tinh anh chi sắc, nghiêm nghị biêu hãn hương vị lộ rõ trên mặt. Không nói một lời, lại nhìn chằm chằm trong vòng vây đám người. Chờ đợi vào thành mọi người cũng bắt đầu phát hiện không đúng. Nhìn xem những này rõ ràng ý đồ đến bất thiện trang phục hán tử. Đám người bắt đầu rối loạn lên, kinh hoàng, phẫn nộ, sợ hãi, lo lắng, các loại cảm xúc đều có. Không phải trường hợp cá biệt. Lúc này chỗ cửa thành lại xuất hiện mười mấy người, đi ở trước nhất là một cái vóc người tròn vo nam tử trung niên. Tai to mặt lớn, tựa như một cái thổ tài chủ, nhưng nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện ánh mắt của hắn sắc bén như ưng. Tinh hoa nội liễm, đúng là một vị cao giai vũ giả, chỉ là không biết đến cảnh giới gì. Phía sau hắn, trừ mấy tên Thương Nguyệt Môn phục sức đệ tử bên ngoài, còn đi theo mấy tên thân mang đế quốc quân phục cấm vệ quân binh sĩ. Trong đó một cái vẫn là đội trưởng cấp bậc, lúc này kia cấm vệ đội trưởng nhắm mắt theo đuôi đi theo. Nam tử cao lớn sau lưng, mặt mũi tràn đầy khó xử nói ra: "Cửu trưởng lão, ngài làm như vậy, chỉ sợ sẽ tạo thành thời gian dài hỗn loạn. Phía trên nếu là truy cứu tới, nhỏ không đảm đương nổi a." Kia cừu trưởng lão thần sắc lạnh lùng cười ngạo nghễ, từ trong ngực lấy ra một mặt lệnh bài, tại kia cấm vệ đội trưởng trước mặt dương lên, nói ra: "Tôn đội trưởng, việc này ta Thương Nguyệt Môn đã thông báo qua quân đế quốc bộ. Lệnh bài ở đây, ngươi chỉ cần phối hợp ta liền có thể." Kia tôn đội trưởng trông thấy lệnh bài lập tức biến sắc. Lúc này đi một cái quân lễ, không nói hai lời liền xuất lĩnh chỗ cửa thành cấm vệ binh sĩ. Tại Thương Nguyệt Môn đệ tử vòng vây bên ngoài cấu thành tầng thứ hai vòng vây, đem quyền chủ động triệt để giao cho Thương Nguyệt Môn. Cửu trưởng lão thấy thế hài lòng gật gật đầu, lập tức tiến lên mấy bước, mắt lộ ra phong mang, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một vòng. Theo trong vòng vây trên mặt mọi người từng cái nhìn sang. Lạnh lùng nói ra, chuyện hôm nay không phải đã. Hy vọng đại gia phối hợp một chút, không cần nhiều sinh sự đoan. Chỉ cần tìm được chúng ta muốn tìm người, không quan hệ người liền có thể rời đi. Nghe cửu trưởng lão lời nói, đám người lại là một trận ồn ào. Bất quá đại đa số người lại là yên lòng, phối hợp kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ có chút ít mấy người sắc mặt hơi có chút biến hóa. Sau đó, cửu trưởng lão ánh mắt đột nhiên trở nên như là như chim ưng hung ác. Mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói: "Bằng hữu, tự mình đứng ra đi, trốn là trốn không thoát, thẳng thắn chút, miễn cho chậm trễ đại gia thời gian." Long Thiên để tay lên ngực tự hỏi, những người này hơn phân nửa chính là hướng về phía tự mình đến. Trong lòng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, liền chuẩn bị đi ra ngoài, cũng miễn cho thương tới vô tội. Nhưng là, ngay tại hắn muốn đứng ra đi sát na, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua cửu trưởng lão ánh mắt. Trong lòng, lộp bộp một chút, sắp bước ra bước chân nhưng lại dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, cửu trưởng lão kia như chim ưng hung lệ ánh mắt. Đúng là tại bao quát tự mình ở bên trong mấy người trên mặt đảo qua. Cũng không phải là cái nhắm vào mình mà thôi. Chẳng lẽ cũng không phải là hướng tự mình đến? Lại hoặc là hắn cũng còn không có xác nhận cái nào mới là tự mình. Long Thiên trong lòng thầm nhủ, ánh mắt không tự chủ được cũng tại cửu trưởng lão chú ý tới mấy người trên thân nhìn lại. Một lát sau, khóe miệng lại làm dấy lên một tia không dễ dàng phát giác tiếu dung. Xem ra, hôm nay chuyện này có chút ý tứ, không ngại lại nhìn xem náo nhiệt lại nói, nếu như có thể gây nên hỗn loạn, nói không chừng sẽ có cơ nhưng thừa. Lúc này, theo cửu trưởng lão thoại âm rơi xuống, những cái kia Thương Nguyệt môn đệ tử cùng cấm vệ quân binh sĩ nhao nhao lộ ra binh khí. Vô số đạo đằng đằng sát khí ánh mắt, tại mọi người trên thân đổi tới đổi lui, còn không chịu ra a? Cửu trưởng lão cười lạnh một tiếng, quát to, đã các hạ trong lòng còn có may mắn, cái kia chỉ có chúng ta mời ngươi ra, động thủ. Cửu trưởng lão ra lệnh một tiếng, Thương Nguyệt môn đệ tử bên trong lập tức đi ra mấy người, hướng về đám người đi đến. Long Thiên chú ý một chút, phát hiện những người này quả nhiên là nhằm vào cửu trưởng lão vừa rồi ánh mắt đảo qua mấy người mà đến, trong đó cũng bao quát tự mình ở bên trong. Làm sao bây giờ, vẫn là phải động thủ à? Long Thiên thầm cười khổ, một thân nguyên lực đã bắt đầu âm thầm ngưng tụ. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, trong đám người bỗng nhiên có một thân ảnh chợt xông ra đi. Chỉ nghe phanh một tiếng, trong đó một tên Thương Nguyệt môn đệ tử đột nhiên liền hướng về sau bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi té ngã trên đất, trong lúc nhất thời vậy mà giãy giụa không dậy nổi. Tất cả mọi người là giật mình, chú mục nhìn lại, cái gặp một dáng người khôi ngô bàng khoát yêu viên tráng hán, trợn mắt tròn xoe đứng tại một cỗ xe cải tiến hai bánh bên cạnh. Xe cải tiến hai bánh bên trên bày biện thành phiến thịt heo, còn có cân đòn, đao cụ các loại, xem ra đúng là một cái bán thịt tráng hán kia khẽ vươn tay. Vậy mà theo trên mặt bóc một chương hơi mỏng mặt nạ, lập tức theo trên xe quơ lấy một cái nặng nề chặt thịt đao. Cắn răng cười lạnh, Thương Nguyệt môn quả nhiên thật là uy phong, hảo thủ đoạn, vì Lăng Mỗ chỉ là một cái tiện mệnh, vậy mà bày ra như thế chiến trận, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Lúc này bên cạnh một nông phụ trang phục nữ tử phi thân đi vào tráng hán bên người, một cái kéo khăn trùm đầu khăn, lộ ra một trương tú lệ gương mặt xinh đẹp, chỉ là giờ phút này trương tú lệ trên mặt lại tràn đầy phẫn uất. Nổi giận nói, vợ chồng ta đã ném nhà cửa nghề, ngàn dặm đào vong, các ngươi còn không chịu bỏ qua, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt a. Phi nhi, đừng nói, tráng hán hào sảng cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một phần quyết tuyệt, chuyện hôm nay chỉ có đánh rồi mới biết, theo sát ta, coi như xông ra không được, chúng ta vợ chồng cũng muốn chết cùng một chỗ. Nữ tử kia nhíu mày, hai tay đã theo xe cải tiến hai bánh bên trên quơ lấy hai thanh dao róc xương, thần sắc nghiêm nghị nói ra, tốt, bất luận sinh tử, chúng ta đều muốn cùng một chỗ. Tráng hán không nói nữa, cuồng tiếu bên trong quơ chặt thịt đao liền lao ra. Nữ tử cầm trong tay cạo xương đao nhọn theo sát phía sau. Hai người cứ như vậy hướng về Thương Nguyệt môn vòng vây trực tiếp hướng đem đi qua. Thấy thế, vốn đã đến gần đám người mấy tên Thương Nguyệt môn đệ tử nhau nhau từ bỏ tự mình nguyên bản mục tiêu, hướng về hai người hơi đi tới. Binh khí trong tay không lưu tình chút nào liền chào hỏi đi lên. Tráng hán hừ lạnh một tiếng, chặt thịt đao vung lên, cương khí bạo dũng mà ra, vậy mà ngưng tụ thành một đạo giống như thực chất phích lịch, hướng về phía trước mãnh liệt vỗ tới, trực tiếp đem ngăn tại phía trước hai tên Thương Nguyệt môn đệ tử đánh bay lái đi. Nữ tử kia cũng không yếu thế, thân hình vọt lên như linh xảo phi yến, hai tay chấn động, hai thanh dao róc xương bên trên đồng dạng có cương khí tuôn ra, lại là riêng phần mình ngưng tụ ra một con xinh xắn yến nhi, xoay quanh bay múa ở giữa, bảo vệ hai người hai cánh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,